Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 99, khiển trách Lang Vu. Ngươi đang làm cái gì? Lang Vu chất vấn Thiều thị vệ thủ lĩnh. Hắn đối người này cũng không lạ lẫm. Trước mắt người này đã từng là bát đại Vu thị vệ thủ lĩnh. Thông lệ điều tra, thị vệ thủ lĩnh cung kính hồi đáp. Hắn trả lời cung kính, nhưng ánh mắt nhưng không có một tia lùi bước. Ngươi xác định ngươi muốn điều tra chính là ta? Lang Vu trong mắt lộ ra bạo ngược quang mang. Hắn cũng không phải một cái tính tình tốt ra hỏa, nhất là tại bát đại Vu chết về sau. Trong phòng khí áp giảm xuống, thiều học sinh đều cúi đầu chăm chú nhìn trước mắt quyển gia thú. Nhưng dư quang thì đánh giá rằng co hai người. Vu mệnh lệnh, thị vệ thủ lĩnh do dự một chút, vẫn là quyết định kiên trì. Để Lang Vu vào đi. Lang Vu là không cần thiết điều tra. Sau lưng trong phòng truyền ra thiều thanh âm, thị vệ thủ lĩnh như gặp phải đại xá, lập tức lui qua một bên. Lang Vu hừ một tiếng, chống pháp trượng đi vào bên trong. Trải qua thị vệ thủ lĩnh thời điểm, pháp trượng chính xác điểm tại trên bàn chân của hắn, phát ra một tiếng vang trầm. Thị vệ thủ lĩnh đau hừ một tiếng, không nói gì. Lang Vu sau lưng thị vệ muốn đi theo vào, thị vệ thủ lĩnh lập tức tiến lên, đưa tay cản bọn họ lại. Các ngươi lưu tại cái này đi. Lang Vu cau mày nói, bất mãn nhìn thị vệ thủ lĩnh một chút, quay người đi vào thiều gian phòng. Hắn đối thiều bất mãn vô cùng. Mời ngồi. Thiều dùng ngón cái cùng ngón trỏ xoa huyệt thái dương, ngồi tại bàn đằng sau cái mông cũng không ngẩng nói. Hừ, Lang Vu tức giận hừ một tiếng, trực tiếp ngồi tại thiều đối diện. Ngươi đang làm cái gì? Ta trở về nhiều ngày như vậy, ngươi đều tránh không gặp. Phơi phơi ngươi, thiều ngay thẳng nói, cầm trong tay tấm ván gỗ cùng phía trên quyển gia thú cùng một chỗ phóng tới trên mặt bàn. Lang Vu sững sờ, sau đó phẫn nộ nhìn về phía thiều. Đây quả thực là tại nhục nhã hắn. Trần trụi nhục nhã, ta không gặp ngươi, nhưng là ta thỉnh cầu hỏa thần gặp tham lang đồ đằng. Đồng thời nhốt tham lang đồ đằng. Thiều không để ý đến Lang Vu phẫn nộ, nói thẳng. Lang Vu sững sờ, hắn không biết tham lang bị nhốt, nhưng hắn xác thực từ trở về sau liền chưa từng gặp qua tham lang. Vì cái gì? Lang Vu tỉnh táo lại, nhưng y nguyên có chút bất mãn hỏi. Hỏa thần quá nuông chiều tham lang, cái này khiến hỏa bộ lạc cũng quá nuông chiều lang bộ lạc. Thiều lại vuốt vuốt huyệt thái dương. Hai ngày này dùng não quá độ lại khuyết thiếu nghỉ ngơi. Nhức đầu lắm, chúng ta một mực là hỏa bộ lạc tốt nhất đồng bạn. Từ đời trước lang đồ đằng bắt đầu chính là, ta cũng là bát đại Vu bạn thân một trong. Ngươi đây là tại phá hư hai cái bộ lạc ở giữa tình cảm. Lang Vu khống chế không nổi lửa giận, trừng mắt thiều trách cứ. Thiều thả tay xuống, lắc đầu, giống như muốn xua tan trong đầu đau đớn. Phần này trần trụi miệt thị để Lang Vu càng thêm phẫn nộ. Hắn nhịn không được muốn đứng dậy, rời đi cái này tự đại, cuồng vọng ra hỏa. Hỏa bộ lạc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, để ngươi như thế không tôn trọng hỏa bộ lạc. Thiều rốt cục ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lang Vu, trong mắt tràn đầy hoang mang. Không đợi Lang Vu nói chuyện, thiều lên tiếng trước nhất. Ta là hỏa bộ lạc Vu, là hỏa bộ lạc liên minh đại Vu. Ngươi lấy một cái linh bộ Vu thân phận, có can đảm dạng này nói chuyện với ta, không phải nuông chiều hỏng. Là cái gì? Thiều thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc. Hắn thậm chí phẫn nộ gõ vang cái bàn phối hợp ngôn ngữ của mình. 27 năm trước, hỏa đô mới lập, vị trí tốt nhất, hỏa bộ lạc có phải hay không tặng cho lang bộ lạc? Thiều đột nhiên đứng lên, cư cao lâm hạ chất vấn. Lang Vu sững sờ, đề tài này chuyển quá nhanh, hắn theo không kịp, đúng hay không? Thiều chất vấn, vâng, Lang Vu trả lời. 23 năm trước bắt đầu kiến tạo nhà máy rượu. Hỏa Lạc có phải hay không để Lang bộ lạc chiếm đầu to? Những bộ lạc khác bất mãn, có phải hay không Hỏa bộ lạc giúp các ngươi đè xuống? Thiều lần nữa chất vấn. Vâng, Lang Vu lần nữa gật đầu. Không rõ Thiều vì cái gì lôi chuyện cũ. 15 năm trước bắt đầu phổ biến thương nghiệp, trước hết nhất tham dự vào muối vận, cá vận bên trong, có phải hay không Lang bộ lạc? Vâng, 10 năm trước bắt đầu khai phát Tây Bộ Đại Thảo Nguyên, có phải hay không để Lang bộ lạc dẫn đầu thu lợi? Vâng, chỗ tốt các người chiếm nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn đoạt Đao bộ lạc trong tay điểm này hắc thủy nhà máy? Vì cái gì còn muốn âm thầm chèn ép Ảnh bộ lạc mua bán? Vì cái gì tại Mã bộ lạc vận chuyển hàng hóa bên trong rút thành? Nói cho ta, vì cái gì? Thiều đem trên mặt bàn hắn vừa mới buông xuống quyển gia thú cầm lên, dùng sức ngã tại Lang Vu trên mặt. Lang Vu có chút luống cuống tay chân tiếp nhận quyển gia thú. Phía trên kia ghi chép người Lang bộ lạc rất nhiều sự tình. Thiều nói, chỉ là trong đó tương đối lớn mấy hạng, Tuyết bộ lạc ngươi không khi dễ qua, vẫn là Xuân bộ lạc ngươi không khi dễ qua. Hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì cả. Liên minh đối Hỏa bộ lạc rất nhiều bất mãn bên trong. Lại có bao nhiêu chuyện ác là các ngươi làm? Thật coi mượn hỏa thần cùng đời trước lang đồ đằng tình cảm. Các ngươi an vị tại công lao sổ ghi chép lên. Bành, Thiều tay dùng sức đập nện trên bàn. Hắn dùng để đệm ra thú tấm ván gỗ bị đập nứt. Tấm ván gỗ gốc dạ đâm vào trên tay. Máu đỏ tươi chảy ra. Nhưng Thiều nhìn cũng không nhìn. Hắn chỉ là mở to một đôi mắt, căm tức nhìn Lang Vu. Căm tức nhìn cái này không chút kiêng kỵ kẻ cầm đầu. Nhật bộ lạc, Ngưu bộ lạc, Hùng Lộc bộ lạc, Âm bộ lạc, Truyền Mô bộ lạc, cái nào không phải đi theo hỏa thần cùng nhau đi tới? Làm sao lại các ngươi Lang bộ lạc nhiều chuyện như vậy? Làm xuống những này loang lổ việc ác. Lang Vu trên mặt vẫn như cũ có lỗi kinh ngạc biểu lộ. Hắn trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Há to miệng, lại một chữ cũng không nói ra. Nhìn cái gì vậy? Giữ cửa cho ta đóng lại. Thiều chỉ vào bên ngoài thăm dò các học sinh. Trách cứ, thị vệ thủ lĩnh vội vàng đem cái này cửa đóng lại. Đồng thời mệnh lệnh những cái kia ngó giáo giác học sinh tọa hồi nguyên vị. Cái này, đây đều là một chút chuyện nhỏ. Cái gì là chuyện nhỏ? Ba cái bộ lạc phản bội là chuyện nhỏ. Để ban trị sự bên trong linh bộ đều có một phiếu quyền phủ quyết là chuyện nhỏ. Bát đại vu bị ám sát là chuyện nhỏ. Vẫn là chỉ cần Lang bộ lạc tốt cái khác đều là chuyện nhỏ. Đối mặt Thiều liên tiếp chất vấn, Lang Vu trên mặt rốt cục xuất hiện một chút bối rối. Bát đại vu sự tình, cùng chúng ta không, nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Đừng nói ba người bọn hắn bộ lạc, nếu là Hỏa bộ lạc gặp được chuyện như vậy, đã sớm lật bàn giết người. Các ngươi Lang bộ lạc chịu được? Thiều vẫn như cũ chất vấn, không cho Lang Vu nửa phần cơ hội thở dốc. Trong phòng hai người lâu dài trầm mặc, Thiều để bàn tay bên trong gai gỗ rút ra, ném xuống đất, lại kéo xuống một khối góc áo, nắm tay băng bó lại. Lang Vu thì nhìn xem trong tay quyển gia thú, càng xem chân mày nhíu càng sâu. Những chuyện này, Lang bộ lạc xác thực làm không đúng. Lang Vu rốt cục thừa nhận sai lầm của mình, không tiếp tục rảo biện. Tất cả sự tích phía trên viết rõ ràng, cũng dung không được hắn rảo biện. Hỏa ẩn dung túng ngươi, Bát đại vu cũng dung túng ngươi. Ta không thể nói là các ngươi áp bách dẫn đến ba cái bộ lạc phản bội chạy trốn, nhưng ta khẳng định chuyện này nhất định tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến phán đoán của bọn hắn, Thiều chắc chắn nói. Lang Vu ngẫm lại, thở dài một tiếng gật gật đầu, xem như nhận hạ Thiều. Trước khi đến, hắn là lấy một cái trưởng bối, một cái thâm niên vô thân phận tới. Hắn tới đây là muốn giáo huấn cái này vãn bối, cái này hậu sinh, nhưng hậu sinh đánh đòn phủ đầu, đem hắn dạy dỗ không nói, còn xuất ra chứng cứ, chứng minh sai lầm của bọn hắn. Những chuyện này cùng tham lang đồ đằng không có quan hệ, đều là ta làm. Lang Vu nói, kia phản bội chạy trốn liền cùng ba cái kia đồ đằng linh không có quan hệ, đều là những cái kia phản đồ làm. Thiều lập tức nói, Lang Vu sững sờ, đây không phải hắn nghĩ biểu đạt ý tứ, hắn là phản đối lưu lại ba cái kia đồ đằng linh. Vì thế hắn trở lại hỏa đô sau liền bốn phía sâu chuỗi, muốn ở sau đó ban trị sự trên lật đổ Thiều quyết định. Nhưng hôm nay nhìn đến, Thiều lớn tiếng dọa người, muốn phá vỡ hắn sâu chuỗi, nhưng tham lang nhận lấy trừng phạt. Hắn không phải bị giam cầm đoán rồi sao? Lang Vu nói, hắn không muốn thỏa hiệp. Hắn trách cứ tại ba cái kia bộ lạc, bởi vì Bát Đại Vu chết. Ba cái kia đồ đằng cả ngày lẫn đêm tại thần đình bên trong nhận hết giày vò, nhận trừng phạt so tham lang nhiều hơn nhiều. Thiều phản bác một câu, hừ một tiếng lần nữa ngồi xuống. Ngươi cho rằng ta nói những này là vì cứu ba cái kia đồ đằng linh? Lang Vu nhíu mày, nhìn về phía Thiều ánh mắt mang theo chất vấn, giống như đang nói, không phải sao, ba người bọn hắn chết sống. Hỏa thần quyết định, ngươi cũng đừng lại nói với ta cái gì ban trị sự. Nếu không phục, tìm hỏa thần đi nói. Thiều một gậy đem chuyện này chi đến hỏa thần nơi đó. Lang Vu lập tức không lời nào để nói. Hỏa thần bao che khuyết điểm là có tiếng. Đi tìm hỏa thần nói có thể có làm được cái gì? Ta muốn nói với ngươi chính là những này việc ác. Hôm nay ngay ở chỗ này, ngươi cho ta xuất ra một cái phương án đến. Nên nộp lên nộp lên. Nên bồi thường đền bù. Từ hôm nay trở đi, chí ít ta tại vị thời kỳ, lang bộ lạc không cho phép lại làm những chuyện này. Thiều lấy không cho cự tuyệt ngữ khí nói. Lang Vu trầm mặc, hồi lâu không nói gì. Bây giờ những ích lợi này sớm đã dung nhập toàn bộ sói trong bộ lạc. Chính Lang Vu, bộ lạc thủ lĩnh còn có phía dưới rất nhiều lớn nhỏ đội trưởng, đều có lợi ích, muốn triệt để lấy ra, phi thường khó khăn. Bây giờ qua lâu rồi cái kia tất cả mọi thứ đều muốn nộp lên trên bộ lạc thời đại. Mỗi người đều có mình tài sản riêng. Tùy tiện xúc động những ích lợi này, không phải không được, chỉ là bắn ngược rất lớn. Lang Vu nếu là hạ nhẫn tâm, cái này đương nhiên không có vấn đề. Nhưng hắn cần cân nhắc lợi và hại, cũng không thể bởi vì mấy câu liền bị Thiều hù dọa ở. Tẫn Thiều gặp hắn thật lâu không hạ quyết định, trực tiếp hướng ra phía ngoài quát. Cửa phòng mở ra, thị vệ thủ lĩnh đi đến. Vu, có việc gì thế? Đi đem cự cùng đại pháp quan gọi tới. Lang Vu không tốt tự mình động thủ, liền để ta giúp hắn một chút đi. Thiều lườm Lang Vu một chút nói. Đợi một chút. Không đợi thị vệ thủ lĩnh Tẫn trả lời, Lang Vu liền mở miệng kêu dừng. Kêu dừng Tẫn, Lang Vu cũng không có lập tức mở miệng. Hắn vẫn còn có chút xoắn xuýt. Lần này Thiều không có thúc giục hắn, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Lang Vu rốt cục mở miệng. Ngay ở chỗ này, chúng ta sửa sang một chút đi. Cuối cùng, Lang Vu vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Thiều khoát khoát tay, Tẫn đóng cửa lui ra ngoài. Như vậy, để chúng ta từng đầu tới đi. Thiều nói, từ trên mặt bàn hỗn loạn quyển gia thú bên trong lại lấy ra một tờ. Nội dung cùng Lang Vu trong tay giống nhau như đúc. Hai người tại chỗ đem những ích lợi này tiến hành phân chia. Thiều không có một lần đoạt lại tất cả lợi ích, chỉ là cầm ba phần thứ hai tả hữu. Nhưng cái này đối lang bộ lạc tới nói, đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đến cuối cùng Lang Vu rời đi thời điểm, hắn nhìn thật sâu một chút Thiều. Hắn biết, hỏa bộ lạc trời, thay đổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.